một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, diệt tộc. 150.000 viên năng tinh bây giờ. Khoảng cách 1 triệu năng tinh đại quan. Chỉ còn lại 110.000. Quang Hạo tin tưởng. Chờ hắn đi khổng tước tộc địa bàn cũng quét sạch xong đang lúc. 1 triệu năng tinh cũng nên gom đủ. Quang Hạo trong nháy mắt di động. Từ Tàng Bảo Sơn trở lại Hồ Tộc Đô Thành. Giờ phút này, nửa Hồ Tộc Đô Thành đã thất thủ. Quang Hạo hỏi Xà Độc nói. Ngươi có biết hay không Thạch Yêu bị phong ấn địa phương? Xà Độc kêu tới một thủ hạ. Cầm bản đệ nhị trọng đại thế giới khoa học về động thực vật trí tới. Phía trên ghi lại toàn bộ đệ nhị trọng đại thế giới phát sinh nổi danh đại sự kiện. Xà Độc thủ vung lên. Trang sách chung liền có văn tự lơ lửng trên không trung. Ghi lại chính là 100.000 năm trước Thạch Yêu bị phong ấn chuyện. Xà Độc nói. Tiền bối. Thạch Yêu bị phong ấn địa phương không khó tìm. Khó là. Phong ấn đó là thượng giới đại năng lưu lại. Đệ nhị trọng bên trong đại thế giới không người có thể cương quyết phá. Trừ phi có thể tìm được giải trừ phong ấn pháp bảo. Quang Hạo nói. Không cần phiền toái như vậy. Một quyền của ta đấm bạo nổ là được. Đối với Quang Hạo mà nói. Tìm biện pháp chẳng qua là lực lượng không đủ. Hoặc là người yếu hành vi. Chỉ cần đủ cường đại. Kia quản cái gì quy tắc đạo lý. Hết thảy một quyền đấm bể một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Quang Hạo. Người biến hóa. Trở nên càng bá đạo. Quang Hạo nói. Cường giả vốn như thế. Nói không phải là. Chẳng qua là không thể nghiệm đến một quyền đấm phát chết luôn khoái cảm. Còn có khoái cảm sau tịch mịch. Quang Hạo tự tại này nơi chấn giữ. Cũng không ra tay. Một lúc lâu sau. Hồ tộc Đô Thành hoàn toàn luân hạ. Hồ tộc tộc nhân cũng bị Xà tộc toàn bộ tàn sát sạch. Quang Hạo nói. Lưu lại một nhóm người quét dọn chiến trường. Còn lại. Đi khổng tước tộc. Xà Độc gật đầu. Hạ lệnh để cho sức chiến đấu yếu nhất một nhóm tướng sĩ lưu lại quét dọn chiến trường. Đồng thời phái hai cái trưởng lão ở chỗ này đốc công. Mà nàng chính là mang theo tộc yêu môn. Thật nhanh hướng khổng tước tộc chạy tới. Vào giờ phút này khổng tước tộc yêu. Đã nhận được hồ tộc bị xà tộc chu diệt hầu như không còn tin tức xong. Lần này thật là hoàn tại sao phải tàn sát ta khổng tước tộc. Chúng ta tộc yêu tội gì? Xong, đều là Hoàng Vũ gây họa, Hoàng Vũ một mực mật mưu muốn tiêu diệt xà tộc. Bây giờ âm mưu bại lộ, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận xà tộc trả thù, còn nói cái gì? Nhanh lên trốn đi, toàn bộ khổng tước tộc yêu rối rít thu thập tế nhuyễn. Chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà, xà độc nhưng là đã sớm ngờ tới ngón này. Nàng thật sớm liền phái người tới ở khổng tước tộc phụ cận bày bọc lớn vây trận pháp. Không để cho bất kỳ một cái nào khổng tước tộc yêu rời đi, hoàn phía nam có trận pháp vây quanh. Chúng ta hướng phía bắc trốn, không được. Phía bắc có trận pháp. Chúng ta hướng đông bên trốn, đáng chết. Bốn phương tám hướng đều là trận pháp. Chúng ta không trốn thoát vậy thì xông ra đi, chúng ta tộc còn có triệu thủ. Quân, chung quy không đến nổi ngay cả xà tộc một cái trận pháp cũng không phá nổi đi, triệu khổng tước. Tộc thủ quân. Chuẩn bị muốn xông ra phía đông trận pháp nhưng mà không đợi thủ tướng tướng lĩnh lên tiếng. Xà độc cùng 200.000 xà tộc tinh nhuệ liền đã tới phía đông bên trong trận pháp. Chuẩn bị chặn đánh khổng tước tộc triệu thủ quân hoàn xong. Xà tộc đã đánh tới, làm sao bây giờ? Chúng ta trốn không, mẹ kiếp. Các ngươi nhìn xà tộc mỗi một xà yêu trên người đều là nặng nề sát khí. Các nàng đều là sát đỏ mắt. Đánh như thế nào a mẹ đê. Ngược lại cũng là muốn tử. Liều đi ta. Ta chân nhũn ra a triệu khổng tước tộc đại quân đối mặt 200.000 xà tộc tinh nhuệ. Giờ phút này lại kinh sợ được không dám chủ động tấn công. Khổng tước tộc đại tướng quân quát lên. Toàn bộ khổng tước tộc chiến sĩ. Là khổng tước tộc tương lai. Theo ta xông lên đối diện chẳng qua là 200.000 địch nhân. Chẳng lẽ sợ hay sao? Chúng ta khổng tước tộc nhưng là yêu trung vương tộc, đại tướng quân nói đúng, chúng ta có hơn. Triệu người, thật chẳng lẽ đánh không thắng sao? Coi như đối diện sức chiến đấu rất mạnh, Nhưng là chúng ta có Triệu đại quân. Ít nhất có thể đánh cái năm mở đi, không sai. Cho dù chết cũng phải kéo các nàng. Không có thể làm cho các nàng giết chúng ta tộc nhân, Khổng Tước đại quân đại tướng quân một phen. Trong nháy mắt lại đốt lên Khổng Tước tộc chúng tướng sĩ lòng tin nhưng mà. Làm vị đại tướng kia quân vừa mới dứt lời. Bạch Tố Trinh liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra đột nhiên. Vị đại tướng kia quân đầu liền bị Bạch Tố Trinh một trưởng vỗ bạo nổ toàn bộ Khổng Tước tộc đại. Quân, yên lặng như tờ. Đại tướng quân nhưng là tiên hoàng cấp bậc tồn tại a. Lại bị xà tộc nữ nhân kia một trưởng đánh chết. Cùng lúc đó, Dạ Phi Diệp Kiếm cũng ra nàng nhắm Khổng Tước trong tộc một cái tiên phong. Đối phương cũng là tiên hoàng cấp bậc. Thấy Dạ Phi Diệp Kiếm tới. Kia tiên hoàng đột nhiên ném ra một món tấm thuẫn pháp bảo ngăn trở. Nhưng là, căn bản không bất cứ tác dụng gì hắn pháp bảo. Kể cả người khác đồng thời bị Dạ Phi Diệp Kiếm quang chém thành hai nửa. Này, đây đều là lấy ở đâu đại thần? Khổng Tước tộc trong trận một cái khác tiên hoàng khó tin. Xà tộc lại tới như vậy cao thủ. Nhưng hắn còn không biết. Nếu là xà tộc trong trận tên đầu chọc kia xuất thủ mà nói. Hắn nói liên tục cơ hội cũng không có. Xà độc cùng xà tộc trưởng lão rối rít xuất thủ. Các nàng nhắm. Đều là Khổng Tước trong tộc tiên hoàng chỉ cần trước tiên đem đối với trong phương trận tiên hoàng. Giải quyết, còn lại Triệu đại quân. Ở trong mắt của các nàng cũng không qua là rau hẹ thôi. Tùy tiện cắt, các nàng mục tiêu là tiên hoàng cấp bậc. Mấy người chúng ta tiên hoàng vội vàng tụ tập lại một chỗ, Khổng Tước trong tộc một vị tướng lĩnh. Quát lên, lập tức có hai cái tiên hoàng tụ tới. Chỉ không để ý. Các loại này ba cái tiên hoàng lưng tựa lưng nghênh địch lúc. Bạch Tố Trinh đã ra bọn hắn bây giờ bầu trời. Song trưởng đánh ra, hừ. Dù là ngươi mạnh hơn nữa. Đều là tiên hoàng cảnh giới. Ngươi luôn không khả năng đấm phát chết luôn ba cái. Vị kia tướng lĩnh hừ nói. Cùng lúc đó, ba người bọn họ cũng xuất thủ nhưng mà. Ba người này trong nháy mắt sững sốt. Chỉ thấy Bạch Tố Trinh xuất trưởng lúc. Xuất hiện sau lưng nữ oa thánh tượng. Một trưởng này nhẹ nhàng ôn nhu. Nhưng là, bọn họ lại cảm nhận được sức mạnh mang tính chất hủy diệt đã không trốn thoát ba cái tiên hoàng. Trong nháy mắt bị Bạch Tố Trinh xóa bỏ. Dạ Phi Diệp, Wonder Woman, Tiểu Long Nữ, Tống Nhu Nhi các nàng đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Song trưởng đấm phát chết luôn ba cái tiên hoàng. Thực lực này chỉ có Quang Hạo có thể làm được đi. Xem ra, ở các nàng đám nữ nhân này bên trong, chỉ có Bạch Tố Trinh thực lực gần gũi nhất Quang Hạo. Nghĩ như vậy, chúng nữ cũng càng thêm dùng sức sát hướng địch nhân nữ nhân tranh đoạt tình nhân sức lực vừa lên. Đến, thật thì không cách nào ngăn trở những Khổng Tước đó tộc chiến sĩ. Bị Dạ Phi Diệp các nàng chúng nữ giết được khổ không thể tả. Xà độc cùng chúng xà tộc trưởng lão cũng lăng. Này vốn là xà tộc cùng Khổng Tước tộc cừu hận. Vì sao các nàng giết được hưng phấn như thế? Có lẽ là bởi vì các nàng cùng tổ sư quan hệ không giống bình thường đi. Xà độc nghĩ như vậy đến. Đối diện tiên hoàng. Bất quá một phút. Cũng đã toàn bộ ngã xuống. Quang Hạo thấy Khổng Tước tộc bại cục đã định. Liền vận dụng thuấn di. Đi thẳng tới Khổng Tước tộc hang bảo tàng trước phủ. Giờ phút này. Một nhóm Khổng Tước tộc trưởng lão đang dùng lực công phá cái này động phủ cấm chế. Khổng Tước tộc chuẩn bị không? Bọn hắn cũng đều muốn lấy chút chỗ tốt. Sau đó thoát đi nơi đây. Nhưng là, không có tộc trưởng lệnh bài. Bọn họ cũng chỉ có thể cường công cấm chế này. Nào ngờ, khiến cho bài đã cùng Hoàng Vũ thân thể. Đồng thời bị Quang Hạo hủy diệt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.